Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1782, màn lên, sương mù hơi vặn vẹo, tạo thành mặt cũng theo đó trở nên vặn vẹo, nguyên bản sinh động như sinh, ở thời điểm này, chỉ còn lại có quỷ dị, mà càng quỷ dị hơn chính là, đối mặt với thượng vị tà linh hỏi thăm, sương mù chi mặt hốt hoảng toàn đều nói ra. Ta mới sẽ không nói cho ngươi. Chúng ta căn bản không phải cái gì, vật tàn lưu, ta mới sẽ không nói cho ngươi. Chúng ta nguyên bản chính là tính toán như vậy, ta mới sẽ không nói cho ngươi. Chúng ta đã sớm lấy được rồi không tưởng tượng được ưu thế, một câu tiếp lấy một câu. Thượng vị tà linh thần sắc theo lời nói của đối phương. Càng phát ra nghiêm túc, đối ở trước mắt khuôn mặt thế giới này. Một mực đi theo Tần Nhiên thượng vị tà linh là biết rõ chuyện gì xảy ra. Nó cùng nó boss là kẻ xông vào. Cái kia, lái buôn cũng coi là kẻ xông vào. Bất quá, đối phương có trước tay. Bố trí, mặc dù bây giờ chỉ khóa chặt rồi, bô hạt tơ, một cái. Nhưng là nó tin tưởng. Đã, lái buôn, điểm vào là, bô hạt tơ. Như vậy, bô hạt tơ tất nhiên có cái gì chỗ khác biệt. Mà lại, thượng vị tà linh khẳng định, chính mình boss đi theo đối phương, cũng là bởi vì điểm này, bằng không, lấy nó đối chính mình boss lý giải, lúc này đã là bắt đầu lợi ích tối đại hóa kế hoạch. Mà không phải cái này loại gặp chiêu phá chiêu, đơn giản chính là đang suy tư, lái buôn, đến tột cùng muốn cái gì thôi. Mà bây giờ, cái này là tên kia nghĩ muốn, một trận bạo động. Thượng vị tà linh một bên suy đoán, một bên đem trước mắt chỗ đã thấy, tai bên trong nghe được tất cả đều nói cho Tần Nhiên. Sau đó, đạt được rồi mới mệnh lệnh thượng vị tà linh trực tiếp đem xương vòng tay để vào rồi tay áo âm u. Đầu bên trong, cứng rắn là không thể nào cứng rắn, chỉ có thể dựa vào huyễn thuật miễn cưỡng hoàn thành boss nhiệm vụ. Tự hỏi boss nhiệm vụ mới. Thượng vị tà linh đáy lòng yên lặng nhắc tới. Sau đó, gió đêm thổi qua, thân ảnh biến mất không thấy. Hô, gió đêm thổi qua, không ít người đều theo bản năng rụt cổ lại. Bắc lục gió đêm cũng không giống như phương nam đồng dạng hài lòng. Nó băng lãnh, lại chui xương đầu, dù là ăn mặc áo bông, đứng thẳng bất động thổi hơn nửa canh giờ, cũng phải bị đông cứng đến toàn thân run lên. Nhất là trần trụi bên ngoài cái mũi, lỗ tai, càng là sẽ tổn thương do giá rét. Bởi vậy, tất cả mọi người cùng Sivaka gặp thoáng qua thời điểm, đều là kinh ngạc nhìn lấy cái này người mặc y phục hàng ngày. Không có mặc áo khoác, cũng không có chụp mũ, vây vây cái cổ nam nhân. Đối phương cứ như vậy đứng ở bóng đêm bên trong, ngẩng đầu nhìn mặt trăng, khéo miệng hơi nhếch lên. Phảng phất là mỉm cười, lại như là khinh thường, rất khó phán đoán, hắn là làm gì, một số người cho rằng tự mình nhìn đến rồi ngu ngốc. Ngu ngốc, nhịn không được nhếch miệng góc, một số người thì là vội vàng né ra, bọn hắn cho rằng chính mình là thấy được người điên, còn có một số người thì là nghi ngờ không thôi, những người này là kiến thức bất phàm loại này. Bọn hắn ở xác nhận Sivaka có phải hay không có được siêu phàm chi lực. Đối với cái này, Sivaka vốn không có để ý. Hắn nghỉ ngơi, thời gian vốn là không nhiều. Làm sao có thời giờ cùng những người này lãng phí. Đặc biệt là lúc trước lần thứ nhất nghỉ ngơi, thời điểm cùng một ít người lên xung đột. Từ đó sớm kết thúc nghỉ ngơi. Lại hủy bỏ về sau một lần tin tức về sau. Sivaka sớm liền học được rồi lạnh nhạt, không phải vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn có thể đi không chết được? Không được, Sivaka biết mình là cỡ nào sợ chết, ở làm dong binh thời điểm hắn liền có, sợ chết Sivaka, dạng này miệt sưng. Bất quá, hắn không quan tâm ni trọng yếu nhất chính là còn sống. Không phải sao, còn sống mới có hy vọng. Chết, vậy thì thật toàn xong. Những cái kia tự xưng võ dũng, mỗi lần xung phong phía trước ra hòa, hắn rất bội phục, cho nên mỗi lần tảo mộ thời điểm, hắn luôn luôn mang nhiều một chùm từ ven đường hái hoa dại. Rượu, rất xin lỗi, nhát gan Sivaka có thể đủ ăn bụng cũng không tệ rồi. không có có dư thừa tiền, đi mua rượu, đến là trở thành rồi đeo đao chấp sự về sau. Sivaka mỗi lần đều có thể ăn no, mỗi ngày còn có một chén rượu nho, đó là hắn đã từng hy vọng xa vời mà không thể được đồ vật. Ê ẩm ngọt ngào, rất không tệ, nếu như nhan sắc không phải đỏ lời nói, hắn sẽ càng thêm yêu thích. Vừa nghĩ tới kia loại chất lỏng, Sivaka cổ họng liền bắt đầu ngứa, toàn bộ người dạ dày chính là co quắp một trận, hòe, vịn một bên vách tường. Sivaka khô khốc một hồi hòe, đây là sử dụng vật tàn lưu, hậu di chứng. Ở trưởng thành ngón trỏ, ngón tay cái cùng trưởng thành nữ tính hai mắt, cùng một lít máu tươi, tốt nhất là xử nữ, ở giữa, ám đường cho hắn đều là cái sau. Dù sao, cái sau là có thể tái sinh, nhưng là một lít a, liền xem như nước, cũng phải uống nửa trời, huống chi là máu tươi. Nếu không phải mỗi lần lo lắng chính mình không cách nào hoàn thành nhiệm vụ mà nhận trừng phạt, Sivaka tuyệt đối sẽ không đụng những vật kia. Cái này khiến hắn cảm thấy chính mình cùng những cái kia nghe đồn bên trong hút máu ác ma không có gì khác nhau, không. Những cái kia hút máu ác ma lá gan nhưng so với ta lớn. Ta tính là gì, ta chỉ là nhát gan Sivaka thôi. Đại thúc, ngươi không sao chứ, một vòng non nớt nữ tiếng vang lên. Sivaka nâng lên đầu, trông thấy một cái ăn mặc 10 phần phác món chay, tràn đầy miếng vá tiểu cô nương đứng ở nơi đó, chính lo lắng nhìn lấy hắn. Sivaka nhìn chung quanh, lúc này mới phát hiện. Chính mình không biết rõ lúc nào, vậy mà trượt đạt đến ai tăng tanh bảo bên dưới thất hoàn bằng hộ khu tới. Nơi này xem như ai tăng tanh bảo xóm nghèo, một số phá sản thương nhân, mất đi sức lao động người tàn tật, cuối cùng đều lại ở chỗ này có cái kết cục. Đương nhiên rồi, cũng bao quát một số phụ nữ và trẻ em monster hiển nhiên. Đối phương chính là bên trong một cái. Không có việc gì, Sivaka lắc lắc đầu. Hắn không muốn cùng dân nghèo có cái gì liên lụy, bởi vì, thật sự là quá phiền toái. Bản thân hắn liền ốc còn không mang nổi mình ốc, nhiều liên lụy liền càng thêm phiền toái. Đại thúc, ngươi chờ một chút, tiểu cô nương nói quay người chạy trở về phòng bên trong. Sau đó, sau một khắc liền bưng một chén nước nóng đi ra. Mẹ nói, lúc này uống một chút nóng sẽ dễ chịu một số, đại thúc ngươi phải nhớ kỹ. Còn sống liền sẽ có hy vọng, nhìn lấy đưa tới trước mặt nước nóng chén. Nghe tiểu cô nương ra vẻ tiểu đại nhân lời nói, Sivaka cười lắc lắc đầu. Không hề nghi ngờ, tiểu nữ hài này đem hắn xem như là lang thang kẻ phá sản rồi. Không có có càng nhiều giải thích, nhận lấy nước nóng chén. Sivaka uống một hơi cạn sạch, cảm ơn, hắn cười nói lời cảm tạ, vô ý thức đưa tay đem sờ về phía rồi túi bên trong túi tiền. Thân là đeo đao chấp sự Sivaka làm sao lại thiếu tiền? Phải biết, ám đường cũng là phát tiền lương, tuy nhiên so ra kém cái gì phú hào, nhưng là so người bình thường lại là dư xài. Bất quá, đang sờ về phía túi tiền thời điểm, Sivaka chính là sững sờ. Hắn, không mang tiền bao, bởi vì đối, nghỉ ngơi, thời gian quá khát vọng rồi. Lấy về phần hắn không kịp chờ đợi liền rời đi rồi ám đường. Đáng chết, nguyên bản hy vọng dùng tiền tới giải cái phiền toái này. Hiện tại xem ra, ngay tại Sivaka sờ lấy túi, cau mày đầu thời điểm, tiểu cô nương lại là do dự một chút, cuối cùng quay người chạy trở về phòng. Sau đó, một cái khăn quàng cổ đem ra, không phải lông dệt, là dùng quần áo cũ rách đổi đi ra, rất khéo léo, thuộc về tiểu cô nương chính mình, đại thúc cho ngươi, sẽ ấm áp một điểm money ở nơi đó. Còn có một cái giường vị, là quầy chân đại thúc, hắn tính khí không tốt, nhưng là ngươi tốt nhất nói lời, hắn sẽ để cho ngươi trước ký sổ, ngủ ở nơi đó, mà lại... Quầy chân đại thúc sẽ còn giới thiệu cho ngươi một cái công tác. Chỉ cần có công tác, ngươi liền có thể hướng quầy chân đại thúc thuê một kiện cũ áo khoác. Còn có nếu như nghĩ ăn cơm, ngươi có thể đi một mắt A-di nơi đó. Nàng nơi đó cũng có thể ký sổ, nhưng là ngươi đã kiếm được tiền. nhất định phải trả cho nàng. Nàng có 4 đứa bé muốn nuôi. Nghe bằng hộ khu sinh tồn chỉ nam, Sivaka sững sờ nhìn lấy tiểu cô nương. Hắn thấy ra, tiểu cô nương biết rõ hắn không có tiền, mà đưa tới trước mắt cũ nát khăn quàng cổ, cũng đủ để nói rõ tiểu nữ hài ra không giàu có. Hoặc là nói là nghèo khó. Các ngươi đã dạng này rồi. Vì cái gì còn? Không nhịn được Sivaka hỏi. Bởi vì, chúng ta cũng là ở người khác trợ giúp bên dưới sống sót, cho nên. Mẹ nói chúng ta cũng phải giúp càng nhiều giống như chúng ta người, tiểu cô nương ngây thơ nói. Thuần chân song mắt thấy Sivaka, mang theo ý cười nhợt nhạt, không có bất kỳ cái gì công danh lợi lộc, càng không có cái gì mưu đồ. Chính là trợ giúp, đơn thuần trợ giúp, được rồi, cảm ơn, hít một hơi thật sâu. Sivaka lần nữa nói lời cảm tạ, nhưng là hắn không có tiếp nhận khăn quàng cổ. Hắn không cần, nhưng tiểu cô nương cần. Nhìn lấy tiểu cô nương trên tay bầm tím, Sivaka chỉ tiểu cô nương trước đó địa phương. Ta biết rõ muốn đi đâu rồi, ngươi nhanh đi về đi, còn có. Về sau không nên tùy tiện cùng người xa lạ nói chuyện. Rất nguy hiểm mà ni, Sivaka chỉ sau lưng phòng cửa. Hắn nghe được rồi tiếng bước chân dồn dập, hiển nhiên tiểu cô nương trưởng bối phát hiện tiểu cô nương không thấy. Mang theo mỉm cười, Sivaka ở đối phương xuất hiện trước, hướng về tiểu cô nương chỉ vị trí đi đến. Hắn đương nhiên không cần đi tìm công việc gì, nhưng hắn không đành lòng để tiểu cô nương thất vọng, vì rồi, cái kia trợ giúp đi. Sivaka đi thẳng về phía trước. Sau lưng đã truyền đến tiểu cô nương mẹ thấp giọng hô âm thanh. Eo, ta đã nói rồi không cần tùy ý ra cửa, nhanh lên trở về, tiểu cô nương bị mẹ lôi kéo quay trở về. Cũ nát phòng ốc, Sivaka không nhịn được quay đầu nhìn một chút, tiểu cô nương hướng về hắn phất phất tay. Ra hiệu cáo khác, Sivaka đáp lại phất phất tay. Cũ nát cửa phòng đóng lại rồi. Sivaka xác nhận tiểu cô nương không sẽ thấy chính mình về sau. Lúc này mới quấn đường hướng về bên trong tam hoàn đi đến. Bước chân nhẹ nhàng, hắn đã quyết định, lần sau lúc nghỉ ngơi, mang theo đầy đủ kim tân tới. Thiện hữu thiện báo, eo đáng giá hắn hồi báo. Có lẽ không cách nào quá nhiều, nhưng ít ra, để eo thoát ly hoàn cảnh này, hắn nhưng là biết rõ. Nơi này sẽ phát sinh cái gì? Nếu như không có trước đó trợ giúp, coi như xong, có rồi trước đó trợ giúp. Hắn không hy vọng một cái thuần chân tiểu cô nương tao ngộ những cái kia. Lại là một số lớn không cần chi tiêu a. Cho nên nói, về sau ra cửa muốn dẫn túi tiền a. Rõ ràng 2-3 cái tiền đồng liền có thể giải quyết sự tình. Hiện tại ít nhất phải 50. Không, còn có nàng mẹ. Tỷ tỷ, nghĩ muốn tại hạ một vòng dựa vào bên trong tam hoàn phụ cận đặt chân. Vậy ít nhất đến 100 kim tân rồi. Ta hưu bổng, lần nữa rút lại rồi. Đáy lòng lặng yên suy nghĩ Sivaka trên mặt tự tang. Nhưng ở trong lòng, hắn có chút ấm áp. Người, luôn luôn ở trong lúc lơ đãng bị ấm áp. Sau đó, lại tuyển chọn ấm áp người khác. Có lẽ có ít thời điểm. Mọi người đã sớm quên đi lúc đầu, trở nên lạnh lùng mà tự tư, nhưng làm ấm áp trong nháy mắt xuất hiện thời điểm, ai cũng sẽ không dỡ xuống ngụy trang đâu. Có lẽ có, nhưng Sivaka không phải, hắn biết đến, chính mình chính là người nhát gan quỷ, cũng không phải lạnh lùng quỷ. Miệng bên trong hừ phát quê hương điệu hát dân gian, Sivaka chuẩn bị lại nhiều chuyển một hồi. Thế nhưng là, người đáng ghét luôn luôn ở hắn tâm tình tốt thời điểm xuất hiện. Giám thị và quản chế người, ở bên đường bóng tối bên trong đi ra. Làm sao rồi, thời gian nghỉ ngơi còn không có kết thúc à? Sivaka nhướng mày đầu, ngữ khí bất thiện mà hỏi. Đối với những thứ này băng lãnh, giám thị và quản chế người. Hắn không có bất kỳ cái gì hào cảm ni không chỉ là bởi vì giám thị và quản chế quan hệ. Cũng bởi vì bọn gia hỏa này làm việc lạnh lùng, nếu như nói ai sẽ không bị ấm áp lời nói, bọn gia hỏa này tuyệt đối là một cái trong số đó. Nhiệm vụ xuất hiện ngoài ý muốn, Divano tế ti tử vong, cần ngươi xác định tình huống mới. nhất giám thị và quản chế người, lạnh lùng nói rằng. Ngữ khí không có một chút chập trùng, âm thanh càng là còng đến người run lập cập, nhiệm vụ ngoài ý muốn. Sivaka khẽ giật mình, hắn không phải là không có xuất hiện qua nhiệm vụ thất bại tình huống. Bất cứ lúc nào đều có ngoài ý muốn phát sinh, bất quá, chấp hành nhiệm vụ thủ lĩnh tử vong, lại là lần đầu tiên. Hơn nữa, còn là Divano kia một tên phiền toái, đối phương là ám đường dòng chính, 10 phần bị mấy cái đại nhân vật xem trọng, bây giờ đối phương tử vong, hắn, có phiền toái. Được nghĩ đến nơi này, nhát gan Sivaka liên tục gật đầu, hắn không nghĩ lại ở thời điểm này chậm trễ thời gian. Bởi vì, cái này rất có thể sẽ trở thành hắn, chứng cứ phạm tội. Đi theo, giám thị và quản chế người, sau lưng. Sivaka tự hỏi tiếp xuống chính mình sẽ đối mặt cái gì? Sau đó, lại nên ứng đối ra sao? Mặc đường phố qua ngõ hẻm Mani giáo chủ. Sivaka phát hiện không hợp lý rồi. Cái này, không phải trở về ám đường đường. Lúc này, Sivaka dừng bước, nhưng ngay lúc đó, liền khôi phục như thường. Một chi súng mồi lửa họng súng, dán tại rồi hắn trên lưng. Tuy nhiên bởi vì, vật tàn lưu, thân thể của hắn đã sớm siêu việt rồi người bình thường. Nhưng là cũng không phải là đau thương bất nhập, súng mồi lửa dạng này vũ khí. Đủ để cho hắn thụ thương, mà bị thương đồng dạng sẽ đổ máu, máu chảy nhiều hơn đồng dạng sẽ chết, cho nên, Sivaka biết rõ nên làm như thế nào, bị người cưỡng ép đi theo, giám thị và quản chế người, sau lưng. Rất nhanh, Sivaka đi tới một chỗ, là dựa vào gần bên trên thất hoàn dân cư, đại đa số thương nhân ưa thích ở lại đây, đương nhiên, cũng có khách sạn. Có chút danh tiếng củ cải khách sạn liền tại phụ cận. Cưỡng ép người bước chân ngừng, giám thị và quản chế người cũng ngừng. Cưỡng ép người không hề lộ diện, nhưng là giám thị và quản chế người lại là mở miệng nói. Sivaka, ngươi hẳn là cũng giác tỉnh đi. Giác tỉnh, có ý tứ gì? Sivaka không hiểu hỏi lại nói. Đương nhiên là tự thân, giác tỉnh. Lẽ nào ngươi còn muốn được làm cái gì, vật tàn lưu, sao? Hoặc là nói, ngươi cho là ta ở lừa gạt ngươi. Giám thị và quản chế người, nói. Áo choàng run run, từng cây xúc tu liền từ áo choàng bên dưới đưa ra ngoài. Mặt mũi của đối phương cũng theo lấy xuống mũ đâu mà hiển lộ ra. Không có cái mũi, thay thế cái mũi chính là một cái miệng, một cái nối liền nguyên bản miệng. Răng nanh răng nhọn ở tại bên trong phong mang tất lộ. Một cây đầu lưỡi không được vừa đi vừa về liếm láp. Giải phóng ngươi lực lượng đi. Gia nhập chúng ta. Sau đó, phản công, thuộc về chúng ta thời đại đến. Phốc, một thanh dao găm tránh ra bóng tối. Lướt qua, giám thị và quản chế người. Lướt qua sau lưng cưỡng ép người. Sau đó, rơi vào rồi một cái vẻ mặt già nua nam nhân trong tay. Đối phương áo khoác ở gió đêm bên trong bay phất phới. Đối phương âm thanh thì theo gió chui vào siêu va thẻ tai bên trong. Người cũng là tà dị. Ngoặc kép, hết chương.